Quyển 2, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 2, trở về Thiểu Dương Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ cơm chiều, vẫn vội đến không thấy bóng dáng. Chử Lỗi, cư nhiên đã trở lại. Trung Mẫn Ngôn đang bị Hà Đan Bình lưu lại ăn cơm. Đút miệng đầy đồ ăn, ngẩng đầu nhìn thấy sư phụ. Hắn thiếu chút nữa một ngụm toàn bộ phun ra. Vội vàng dọn dọn dẹp dẹp. Đứng dậy hành lễ, đệ tử ra mắt sư phụ. Chử Lỗi nhìn qua tinh thần không tệ, trên mặt thậm chí mang vẻ cười thực hiếm thấy. Đối với hắn khoát tay áo, đứng lên, ăn cơm đi. Hà Đan Bình cười nói, đại ca, hai ngày nay tất cả mọi người đều bận rộn lập ra danh sách những đệ tử trẻ tuổi xuống núi rèn luyện phải không? Định ra rồi chưa? Linh Lung đã sớm mong phụ thân trở về hỏi rồi. Lúc này cũng nhịn không được hỏi, phụ thân, có phải có toàn cơ không nha? Chử Lỗi trầm ngâm một chút, mới nói, bước đầu danh sách thật ra đã định rồi, chỉ là nhân số quá nhiều. Mới vừa rồi cùng vài vị sư huynh đệ thương lượng, quyết định các phong tiến cử hiền tài ba người xuống núi. Từng người đều đã sàng lọc xong xuôi, theo như năm trước định ra, qua hết năm liền xuống núi. Linh Lung vội la lên, cha, người nói nhiều như vậy, rốt cuộc có muội muội hay không à, con đã hơn 4 năm không gặp muội ấy. Chử Lỗi cười cười, vậy phải xem con bé đó mấy năm nay tu hành thế nào. Nếu là nổi bật, sở sư muội nhất định tiến cử hiền tài. Nếu vẫn không được, ta cũng không thể can thiệp. Hà Đan Bình thở dài, đứa nhỏ đó luôn chây lưới, chỉ sợ. Chử Lỗi cũng lắc lắc đầu. Hắn không phải là đã hơn 4 năm không gặp tiểu nữ nhi sao? Nhưng người tu hành nhiệm vụ tu tiên chính là hàng đầu. Nó nếu không được, cũng không còn biện pháp. Lần này Thiểu Dương Phong chúng ta tuyển hai người, Mẫn Ngôn cùng Linh Lung. Vốn định để Mẫn Hành cùng đi, nhưng nghĩ đến sang năm Châm Hoa Đại Hội sẽ bắt đầu. Mẫn Hành có thể phải bế quan tu hành. Liền thôi. Linh Lung vừa nghe người xuống núi rèn luyện là mình, lập tức mừng đến ôm lấy cổ Chử Lỗi, ra sức kêu, hảo phụ thân, hảo phụ thân, con cuối cùng có thể xuống núi chơi đùa à. Hà Đan Bình cười nói, con chỉ biết chơi, đã là đại cô nương 15 tuổi rồi còn giống như con nít, lần này xuống núi không thể so với trước, con phải có điểm ổn trọng, không được gây chuyện. Mẫn Ngôn, thay ta giám hộ nó, đừng dung túng nó hồ nháo. Trung Mẫn Ngôn vội vàng đáp ứng. Hừ, hắn dám. Linh Lung liếc mắt, Mẫn Ngôn là sư huynh con, làm sao có thể không lớn không nhỏ như vậy. Hà Đan Bình quở trách nhìn nữ nhi, nay các con đã không còn là tiểu hài tử nữa, tính tình kiêu căng cũng phải thu liễm chút, xuất môn bên ngoài không được để Thiếu Dương phái bẽ mặt. Linh Lung chỉ sợ mẫu thân muốn rông dài xuống dưới, vội vàng liên thanh đáp ứng. Lập tức đường chủ các phong kiểm kê danh sách đệ tử xuống núi rèn luyện đều tự tuyển ra ba người, đem danh sách chính thức nộp lên. Lúc Sở Ảnh Hồng đi đưa danh sách, Chử Lỗi đang ở diễn võ trường, không e ngại gió tuyết, chỉ đạo các đệ tử sử kiếm chiêu. Trưởng môn, danh sách ta đưa tới. Sở Ảnh Hồng đi tới, chợt thấy một tân đệ tử dưới chân vừa chợt, mắt thấy muốn té ngã trên đất. Nàng liền vươn tay ra đỡ, cười nói, chú ý một chút, mặt đất có băng. Chử Lỗi vội vàng tiếp nhận danh sách, chỉ thấy mặt trên các phân đường tiến cử hiền tài ba người. Tiểu Dương Phong Ngọc Dương đường rõ ràng viết ba chữ chử toàn cơ. Trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ, hỏi, toàn cơ đã có thể xuống núi sao? Sở Ảnh Hồng cười nói, tất nhiên, toàn cơ cho dù trở lại Thiểu Dương Phong cũng có thể tính là nổi bật. Chử Lỗi mừng rỡ, lời này là thật sao? Ảnh Hồng khi nào thì nói quá chứ? Sở Ảnh Hồng cười cười, lại nói, sư huynh còn nhớ rõ không? Lúc trước nhận nàng về Tiểu Dương Phong, ta đã nói rồi, toàn cơ là một hài tử đặc biệt, không thể dùng lẽ thường đối đãi. Chử Lỗi cả đời tu hành, trước giờ không nghĩ tới vấn đề không dùng lẽ thường đối đãi. Hắn từ nhỏ chính là như thế này trưởng thành, thủ hạ đồ đệ cũng là như vậy trưởng thành. có thiên phú tự nhiên lưu lại. Không có thiên phú thì bị đào thải rời khỏi Thiểu Dương. Không thể phủ nhận, trong lòng hắn vẫn cho rằng Toàn Cơ là một người không có thiên phú. Gỗ mục không thể đẽo. Ai ngờ thậm chí có người đem gỗ mục này đẽo thành Phượng Hoàng. Nói không kinh hỉ là không thể. Nếu danh sách đã định ra, như vậy năm sau liền an bài bọn chúng xuống núi làm việc đi. Chử Lỗi đem danh sách bỏ vào trong tay áo. Cảm thấy cảm khái không thôi. Sở Ảnh Hồng thấy mấy người bọn Linh Lung ở trên diễn võ trường nháy mắt ra hiệu nhìn về nơi này. Biết bọn chúng muốn nghe đến thứ gì. Vì thế cười nói, Toàn Cơ đã ở Tiểu Dương Phong đợi hơn 4 năm. Nói vậy trưởng môn nhất định ngóng trông một nhà đoàn tụ. Không bằng ta đây để cho Toàn Cơ lên Tiểu Dương Phong. Trước khi xuống núi cũng thừa dịp lễ mừng năm mới tụ họp lại. Chử Lỗi vốn muốn cự tuyệt, nhưng hắn cũng muốn gặp Toàn Cơ, xem nàng có thật xuất chúng như lời Sở Ảnh Hồng nói hay không. Vì thế gật đầu nói, cũng tốt, thê tử đã nhiều ngày nhắc tới Toàn Cơ, liền mời nàng trở về đi, năm sau theo tỷ tỷ sư huynh nàng cùng nhau xuống núi. Bên kia bọn Linh Lung kéo dài lỗ tai nghe, chỉ nghe thấy cái gì đại loại như, Toàn Cơ, trở về, xuống núi. Mừng đến kêu lên, quả thực có muội muội, thật tốt quá, lập tức có thể nhìn thấy muội ấy. Sở Ảnh Hồng nghe thấy tiếng hoan hô của vài đứa trẻ, cười cười, chắp tay với Chử Lỗi nói, ta đây liền lập tức để cho Toàn Cơ thu thập một chút. Quay về Thiểu Dương Phong, trưởng môn, ta cáo lui, nàng đi lần này, bọn Linh Lung sớm đã không có tâm tư luyện cái gì kiếm rồi. Ngay cả Chử Lỗi cũng không còn tâm tư chỉ đạo đệ tử. Chỉ tùy ý nói hai câu liền để bọn chúng tự luyện. Hắn ngồi trở lại trên ghế. Nhẹ nhàng thổi thổi hơi nóng trên trà. Trước mắt là một mảnh mờ mịt. Một hồi sẽ qua. Rời đi 4 năm tiểu nữ nhi sẽ trở về đây. Lại không biết con bé biến thành cái dạng gì. Hay cùng Linh Lung giống nhau. Trở nên cao gầy thon thả. Trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Có thể hay không có chút vui tươi. Toàn Cơ cùng Linh Lung mặc dù là tỉ muội song sinh. Bộ dạng cũng không giống nhau. Linh Lung diễm lệ hơn một chút. Toàn Cơ nhưng là lưu ly mỹ nhân bình thường tinh tế mỏng manh. Hắn thật sự không tưởng tượng ra Toàn Cơ trước mắt đã biến thành bộ dạng gì. Ngẩng đầu chợt thấy Linh Lung không luyện kiếm. Chỉ đứng nơi đó lấm la lấm lét nhìn về hướng này. Hắn hôm nay trong lòng cao hứng. Không nghĩ của trách nàng, chỉ là vẫy vẫy tay. Hòa Nhã nói, Linh Lung, lại đây. Linh Lung vội vàng chạy tới, la lên, phụ thân, có phải muội muội sắp trở lại rồi không? Chử Lỗi tinh tế đánh giá nàng một phen, thiếu nữ trước mắt vóc người thon thả, thần thái phi dương. Hắn thử từ trên người Linh Lung nhìn đến một chút bóng dáng Toàn Cơ. Nhất thời xuất thần. Linh Lung gấp đến độ tóc đều nhanh rớt xuống, bắt lấy tay hắn lúc lắc, "Phụ thân, có phải muội muội sắp trở về hay không nha? Người nói đi." Chử Lỗi hoàn hồn, cười nói, "Đúng vậy, sư thúc con đã đi Tiểu Dương Phong gọi nó rồi, chắc hẳn sắp về đấy." Linh Lung vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng hỏi, "Vậy có phải trong các đệ tử xuống núi lần này cũng có muội ấy không?" Chử Lỗi khẽ gật đầu. Còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Sư thúc con nói nó ở Tiểu Dương Phong rất nổi bật. Người đầu tiên trong các đệ tử được xuống núi là nó. Lần này để nó trở về. Năm sau các con liền cùng nhau xuống núi đi. Linh Lung đột nhiên nhảy dựng lên. Trong lòng cao hứng thật sự không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Lại hận không thể lộn nhào ngay tại chỗ mấy chục cái. Hoặc là kêu to vài tiếng mới thoải mái. Nàng quay đầu dùng sức ngoác, vừa cười vừa kêu, tiểu lục tử, đại sư huynh, các người mau tới đây nha, toàn cơ nàng lập tức sẽ về đến rồi. Mọi người vừa nghe, đều bỏ lại kiếm, đồng loạt chạy tới, cao hứng, vỗ tay, Trung Mẫn Ngôn cười nói, không biết nàng có trở thành nữ hiệp hay không, cái này cần phải hảo hảo nhìn xem. Đỗ Mẫn Hành vẫn là người ổn trọng. Chỉ khẽ cười nói, có làm nữ hiệp hay không vẫn là thứ yếu. Không biết tiểu sư muội có còn không chuyên tâm như trước nữa hay không? Chỉ mong nàng cởi mở hơn mới tốt. Không sai, không sai. Trần Mẫn Giác rung đùi đắc ý, tính tình của nàng quả thật phải sửa lại. Bằng không xuống núi cũng tương đương không xuống. Bên này mọi người đang mồm năm miệng 10 nói toàn cơ. Bên kia đệ tử Khán Sơn tiến lại báo cáo. Trưởng môn, có người từ Tiểu Dương Phong ngự kiếm đến. Không qua đại môn cũng không trình thẻ bài. Không biết là người nào. Vừa dứt lời, mọi người chỉ thấy trên đỉnh đầu xẹt qua một đạo bạch quang. Nhìn kỹ lại thì đã sớm có một lục y thiếu nữ đứng ở giữa diễn võ trường. Lúc đó tuyết lại bắt đầu rơi. Bông tuyết dày như lông ngỗng. Cách xa như vậy, cư nhiên nhìn không rõ dung mạo của nàng. Chỉ cảm nàng y sam đơn bạc. Thân hình yểu điệu. Một thân xiêm y lục nhạt trong gió tuyết nhẹ nhàng lay động. Thực sợ nàng cứ như vậy bị gió tuyết thổi tan đi. Nàng thu hồi vỏ kiếm dưới chân. Chậm rãi tiến tới vài bước. Mái tóc đen mềm mại hiện lên phía sau vai. Bên tai cài một đóa châu hoa đang run rẩy trong gió. Nhưng gương mặt nàng cùng bàn tay so với châm hoa kia còn muốn trắng hơn. Quả thực như là dùng ngọc lưu ly cùng băng tuyết tạo thành. A, đó là, Linh Lung khẽ kêu một tiếng. Thiếu nữ kia bước tới gần hơn. Nhẹ nhàng hạ bái, thấp giọng nói. Đệ tử Ngọc Dương Đường Chử toàn cơ. Bái kiến trưởng môn nhân. Cách trương.